hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cái này đánh lên rồi. Công chúa Cao Lệ cũng là cương thi, nên vừa xuống xe liền cảm nhận được trong không khí có mùi máu tươi, nhìn tôi ánh mắt đầy hoài nghi. Cô có được hay không? Có thể giúp ta tìm người sao? Nhìn cô e rằng chuyện trong nhà mình cũng không giải quyết nổi. Tôi cũng chả buồn để ý đến cô ấy, mặc dù tôi có lỗi với cô ta, cũng không phải để cho cô ta muốn nói gì cũng được. Lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Câm miệng, lời nói này có chút vô tình. Những tưởng công chúa Cao Lệ sẽ nổi giận, cũng nhưng cô ta đột nhiên ngây ngốc chút, cắn cắn môi, sau cùng im lặng. Ta cũng không quan tâm đến cô ta nữa, điểm vài huyệt trên người, ẩn giấu toàn bộ linh lực cùng quê khí, cả người nhìn suy yếu cực kỳ. Tiết Phong nhìn tôi ánh mắt đầy nghi hoặc, An Tố sao cô lại muốn che giấu quỷ khí, để bọn họ chủ quan, sau cùng đánh cho bọn họ tơi bời. Ta cười lạnh, nói, hiện tại người chi thứ cho rằng tôi đang trọng thương, cho nên mới dám động thủ, tôi lại không ngại để cho bọn họ hiểu lầm, tìm thời cơ ra đòn quyết định. Tiết Phong không khỏi cười, An Tố cô mốc này quả thực ở Trung Tiết Sán Lâu cũng càng ngày càng trở nên âm hiểm. Bất quá cô đâu cần phải làm vậy, đám người chi thứ kia lần này hành động vội vàng, chuẩn bị không đủ, bằng năng lực của cô bây giờ. Cộng thêm chúng ta bí mật triệu tập nhân mã của chi chính nhất định có thể đem bọn họ đánh bại. Tôi biết, tôi nhàn nhạt nói, nhưng tôi lại không muốn vì họ lãng phí nhân lực. Dứt lời, tôi lập tức đi vào biệt tự Hạ gia. Vừa vào cửa, chính là một vùng tăm tối. Đèn trong phòng đã sớm bị tắt hết, rèm cửa cũng kéo hết vào, ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Tôi mới đi được vài bước, đột nhiên nghe oanh một tiếng. Dường như có vật nào đó từ trên trần nhà rơi xuống. Tôi lập tức lui mấy bước, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, dò xét sự việc phía trước. Sau khi xem xét tôi mới phát hiện tôi như vậy mà bị vây quanh bốn bức tường chật hẹp. Tôi lập tức phản ứng lại, tòa nhà ở chỗ ba vị trưởng lão, được sắp đặt rất nhiều cơ quan. Mà người chi thứ đang khởi động cơ quan trong phòng khách. Cơ quan này là từ trần nhà rơi xuống bức tường, chia phòng khách thành nhiều phòng. Đảm bảo người ngoài không thể xâm nhập vào, chia nhỏ lực lượng ra, sau đó từng chút một đánh bại. Mà chúng tôi bây giờ, đang rơi vào tình huống đó. Tôi nghe ngóng xung quanh, phát hiện bọn Tiết Phong đều bị ngăn cách, chỉ còn lại tôi và công chúa Cao Lệ. Chuyện gì xảy ra vậy? Công chúa Cao Lệ có chút hoảng. Đây là tình huống gì vậy? Cô ngậm miệng lại cho tôi. Giọng của công chúa Cao Lệ có mức chói tai, trong lúc thần kinh tôi đang căng thẳng, không khỏi cáu gắt. Hét lên một câu. Bên trong tối đen như mực, ta không nhìn rõ sắc mặt công chúa Cao Lệ, chỉ thấy cô ấy yên lặng. Tôi lập tức nín thở, tiếp tục che giấu linh lực cùng quỷ khí trên người, im lặng chờ đợi. Quả nhiên, rất nhanh, bên trong bóng tối vang lên một tiếng cười. Ha ha ha, nghe thấy tiếng cười tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, là Hạ Doanh. Hạ Doanh, tôi lạnh lùng mở miệng, ngữ khí băng lãnh cực độ. Người đến cùng muốn thế nào? Không sao cả, trong bóng tối, Hạ Doanh đắc ý nói, chỉ muốn tặng ngươi một đại lễ vật thôi. Dứt lời, chỉ nghe thấy nhào đông một cái a, tôi lập tức ngửi thấy mùi máu tươi, dường như có vật gì đó mềm nhũn đập vào mặt tôi. Tôi ngưng tụ một chút linh lực lên mắt, lập tức nhìn thấy rõ đồ vật trong bóng tối. Sắc mặt tôi đại biến, hét lên giận dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Doanh, tiện nhân này. Hạ Doanh từ trên trần nhà ném tới trước mặt tôi, vậy mà là thi thể nhị trưởng lão. Thi thể nhị trưởng lão vô lực rơi trên mặt đất, bên trong đã không còn quỷ hồn, thân xác toàn bộ đều đã hư thối, nhìn vô cùng đáng sợ. A, công chúa Cao Lệ giật nảy mình, kinh hô một tiếng, lập tức trốn đằng sau tôi. Nha, An Tố, xem ra ngươi rất tức giận, thấy tôi mắng mình, Hạ Doanh không chỉ không tức giận, ngược lại cười đến điên dại. Ngươi càng tức giận, càng chứng tỏ ngươi vô cùng bất lực. Ngươi cũng đừng giấu ta, ta biết đại trưởng lão đã chết rồi, nhị trưởng lão hiện tại cũng bị chúng ta giết. Hai trụ cột chi chính các ngươi đều không còn, chỉ còn ngươi và em trai nhu nhược bất tài của ngươi. Ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi còn có thể làm ra trò trống gì. Hạ Doanh phách lối giọng điệu đắc ý vang lên, nhưng tôi căn bản không có tâm tình đi để ý tới cô ta. Chỉ là đối với thi thể nhị trưởng lão nhanh chóng suy tính. Tôi muốn tính xem, hồn phách nhị trưởng lão bị bọn họ đánh tan, hay hồn phách đã đầu thai chuyển thế. Sau khi suy tính, tôi mới nhẹ nhàng buông xuống. Căn cứ vào tính toán của tôi, hồn phách của nhị trưởng lão đã được siêu độ. Nói cách ông ấy cũng không bị hồn phi phách tán, chẳng qua rời khỏi thân xác này, chuyển thế đi đầu thai. Biết hồn phách của nhị trưởng lão không sao, tôi mới yên lòng, chuẩn bị chuyên tâm đối phó Hạ Doanh. Cho nên, tôi không vội để họ thấy rõ thực lực, án binh bất động xem rốt cục đám người Chi Thư muốn làm gì. Người muốn làm gì chúng ta? Ta muốn làm gì các ngươi ôi? Hạ Doanh giọng điệu lạnh lùng nói, yên tâm, ta tạm thời cũng không giết ngươi, bởi vì ngươi còn có tác dụng với chúng ta. Tôi biết người Chi Thứ muốn đoạt quyền, phương pháp tốt nhất là giết tôi, nhổ cỏ nhổ tận gốc đề phòng hậu họa. Nhưng bọn hắn lại không muốn giết tôi. Cái người không muốn giết ta là vì lý do gì? Ta trực tiếp hỏi, đương nhiên là có việc cần dùng đến ngươi. Hạ Doanh lần nữa lại tiếp, chỉ có điều giọng nói lần này không phải ở phía xa trong bóng tối, mà là ngay sau lưng của tôi. Bởi vì tôi ẩn giấu ma lực cùng linh lực, cho nên độ nhanh nhạy giảm đi rất nhiều, nên cũng không phát hiện ra Hạ Doanh đột nhiên tới gần, cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô ta, cả người tôi giật mình, nhanh chóng né sang một bên. Thế nhưng Hạ Doanh đằng sau tôi động tác nhanh nhẹn, tôi còn chưa kịp né tránh, liền cảm giác có một cỗ khí lạnh ập tới. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ kịp uốn người, cỗ khí lạnh kia liền sượt sau cổ tôi. Tôi thậm chí còn cảm giác tóc mình bị cắt đi hơn nửa. Chương 609, Dung Kỳ lại ghen. Trên đường, bởi vì công chúa Cao Lệ lần đầu tiên đi máy bay, cả buổi đều mừng rỡ không thôi, càng không ngừng hỏi hết cái này đến cái kia. Chúng ta đều không có tâm tư đối phó nàng, đành phải gọi Dung Tắc tới bồi tiếp nàng. Mộ Hành tại một cái khác trong cabin chỉnh lý thu thập đến thần khí. Trải qua một phen sóc này, chúng ta bây giờ đã có 5 dạng thần khí, còn lại 4 dạng, Dung gia, Diệp gia, Mộ gia phân biệt một cái, còn có một cái tung tích không rõ. Cái này tiến trình kỳ thật đã so ta tưởng tượng nhanh hơn không ít, nhưng sự lo lắng của ta vẫn như cũ không giảm. Bởi vì ta biết, Dung Kỳ muốn một lần nữa ngưng tụ trường sinh linh giá, cần 9 dạng thần khí, thiếu một thứ cũng không được, tất cả chỉ cần có một cái không thu thập đến, chúng ta đều xem như thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Dung Kỳ đơn độc tại một cái trong cabin, ta chính suy tư thần khí sự tình, Dung Kỳ tay nhỏ đột nhiên nắm cằm của ta. Động tác này là Dung Kỳ cho tới nay cực yêu làm, chỉ bất quá trước kia hắn cao hơn ta ra một chút, cho nên bóp cái cằm đặc biệt thuận tiện, nhưng hắn lúc này nho nhỏ một con, mềm ngu tay nắm ở ta cái cằm thời điểm, thậm chí cũng không đủ sức đưa nó cho nâng lên. Làm sao rồi? Ta bị Dung Kỳ kéo về lực chú ý, lúc này mới cúi đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy có mấy phần buồn cười. Dung Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ hơi nhíu là một đoàn, dường như tại vì sự tình gì không vui, đối đầu ánh mắt của ta, hắn thấp giọng mở miệng nói. Thư Thiền, ngươi có phải hay không thiếu ta một lời giải thích? Giải thích, ta hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cái gì giải thích, liên quan tới nữ nhân kia? Dung Kỳ sắc mặt càng thêm bất thiện. Ta trọn vẹn sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được Dung Kỳ nói nữ nhân kia là Cao Lệ công chúa. Nàng làm sao rồi, ta vẫn là không hiểu. Chính là 900 năm trước minh cưới sự tình a, ngươi đều biết. Nhưng ta không biết, nàng lại còn một mực đang tìm ngươi. Dung Kỳ sắc mặt âm trầm lợi hại, nàng đối ngươi thật đúng là nhớ mãi không quên. Nhìn xem Dung Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn gần như không được tự nhiên thần sắc, ta mới bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Hot Rowan, C không mét. Ông trời ơi, ta khó có thể tin trừng mắt Dung Kỳ. Dung Kỳ ngươi, ngươi sẽ không ăn đang ăn dấm à? Ta biết Dung Kỳ gia hỏa này chính là một cây lắng đọng 900 năm lớn bình dấm chua. Nhưng ta vẫn là không nghĩ tới, gia hỏa này ngay cả nữ nhân, à không, nữ quỷ dấm đều muốn ăn. Ta chỉ là chán ghét, có người ghi nhớ lấy nữ nhân của ta. Dung Kỳ trầm mặt, không vui nói. Ta nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Nàng nhớ nhung, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là ta. Nhìn xem Dung Kỳ càng thêm sắc mặt khó coi, ta không thể làm gì khác hơn là xinh xinh nhịn xuống ý cười, mở miệng. Nàng bây giờ tại tìm, là Diệp Huyền Huyền khí tức. Liên quan tới tầng này, Dung Kỳ hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến, hắn như có điều suy nghĩ mở miệng. Cho nên, người thật dự định giúp nàng tìm, đương nhiên không. Lại bất luận ta không nghĩ Cao Lệ công chúa phát hiện nàng lúc trước minh cưới đối tượng, trong thân thể ở một cái khác linh hồn, ta cũng không nghĩ nàng cùng Diệp Uyển Uyển phát sinh giải trừ. Trước kéo lấy đi, Dung Kỳ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ, chúng ta đã chậm rãi đáp xuống hát thành phố sân bay. Máy bay phương dừng hẳn, ta vừa mở ra điện thoại liền chấn động không ngừng, tin nhắn một đầu tiếp lấy một đầu, ta xem xét, tất cả đều là Tiền Thuận mà. Ta cùng Dung Kỳ bọn hắn đi Hắc Long Giang tìm thần khí, lưu lại Tiền Thuận mà tại mộ gia. Ta để hắn vừa có tin tức liền liên hệ ta, không nghĩ tới, chẳng qua là một cái máy bay công phu, hắn nơi này liền có động tĩnh lớn như vậy. Ta còn chưa kịp mở ra những cái kia tin nhắn, Tiền Thuận mà liền trực tiếp gọi tới một cú điện thoại, ta vội vàng tiếp lên. Uy, đại tiểu thư, ta còn chưa kịp nói cái gì, Tiền Thuận mà thanh âm hốt hoảng liền trong điện thoại vang lên. Người của hệ thứ động thủ, ta sắc mặt hơi đổi một chút. Đồng thời ở trong lòng cười lạnh. Chi thứ những người này thật đúng là so ta tưởng tượng còn muốn không kịp chờ đợi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ta rời đi Mạc Hà bên cạnh thôn trang nhỏ thời điểm, cũng sớm đã gọi điện thoại thông chi Tiền Thuận, để hắn tại mộ ra nơi này thả ra tin tức nói ta thân phụ thụ thương. Đồng thời, ta biết ngay tại ta rời đi cái này thời gian vài ngày, người của hệ thứ khẳng định cũng không có nhàn rỗi. Trước đó ta không có công bố đại trưởng lão qua đời tin tức, nhưng lúc này tin tức khẳng định đã truyền ra. Lại thêm ta thụ thương tin tức ra, người của hệ thứ quả nhiên là ngồi không yên. Cho nên, hết thảy đều dựa theo trong kế hoạch tiến hành A, ta nhanh chóng mở miệng hỏi Tiền Thuận. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, Tiền Thuận giống như hồ miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành, vậy là tốt rồi, người đừng có gấp. Chúng ta lập tức đi qua. Sau khi cúp điện thoại, ta lập tức nói cho Mộ Hành bọn hắn tình huống này. Một đoàn người không nói hai lời, nhanh chóng rời đi sân bay, hướng phía ba vị trưởng lão chỗ ở trong núi nhà cũ chạy tới. Ta nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng ta hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp chi thứ người sốt ruột trình độ. Không phải sao, chúng ta đoàn người này ngồi xe còn chưa tới nơi ba vị trưởng lão trụ sở. Ta lại lần nữa tiếp vào Tiền Thuận mà điện thoại. Đại tiểu thư, không tốt. Tiền Thuận mà thanh âm nghe càng thêm bối rối. Người của hệ thứ không biết từ nơi nào nghe nói ngươi lập tức muốn trở về. Nghĩ vội vàng ngươi trở về trước đó động thủ, đã đánh lên, sắc mặt của ta không khỏi chìm xuống một chút. Ta lần này đi Mạc Hà cầm thần khí hiệu suất cực cao. Đến lúc này một lần cũng bất quá là hai ngày một đêm công phu. Không nghĩ tới người của hệ thứ đã không kịp chờ đợi đến loại tình trạng này, mới hai ngày liền đã chuẩn bị tốt, bắt đầu động thủ rồi. Ta nghe được Tiền Thuận mà bên kia một mảnh huyên náo, lập tức thấp giọng nói. Tiền Thuận, ngươi còn nhớ rõ trước khi đi ta đưa cho ngươi cái kia hộ thân phù sao? Ngươi bóp nát cái kia hộ thân phù, bên trong kết giới sẽ bảo hộ ngươi, ngươi canh giữ ở tại chỗ, không cần quản người khác, chỉ cần bảo vệ tốt mình là được. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là tiền sinh mà an nguy, dù sao hắn là cái sẽ chỉ đoán mệnh, tay không tấc sắt chi lực người. Ta quá sợ hãi hắn sẽ bị dòng chính gây thương tích. Dạng như vậy, ta làm sao xứng đáng đã chết đi vong Trần Đại Sư. Ta đương nhiên là sẽ trốn đi, nhưng, thế nhưng là... Nhị trưởng lão hắn, Tiền Thuận mà thanh âm mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Bọn hắn toàn bộ đều đang vây công nhị trưởng lão, ta sửng sốt một chút. Hoàn toàn chính xác, người của hệ thứ khẳng định là sẽ nhằm vào nhị trưởng lão động thủ. Nhớ tới rời đi mộ gia trước đó, nhị trưởng lão nói chuyện với ta lúc loại kia quyết tuyệt thần sắc, ánh mắt của ta ảm ảm, thấp giọng mở miệng nói. Nhị trưởng lão có hắn tính toán của mình, người cũng không cần quản hắn. Nói chuyện công phu, ta đã để Dung Tắc đem lái xe rất nhanh, một đường siêu tốc, xông vô số cái đèn đỏ, xe rốt cục đi vào mộ gia biệt thự trước mặt. Ta cúp điện thoại, vừa xuống xe, đã nghe đến trong không khí bên trong một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thị lực ta hơi trầm xuống, quả nhiên, tất cả quyền lực đấu tranh đều tất nhiên mang theo máu cùng tử vong, đây là không thể tránh né. Chỉ là ta thật không biết, dáng vẻ như vậy hy sinh, thật có thể đổi lấy tương lai bình thản a, cách chương.